Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1630, chương 1630, xuất ngoại phát triển. 1. Bí mật cứ điểm. Lăng Trần trong lòng vui vẻ, xem ra lần này Chu gia không có uổng phí đến, cuối cùng có một chút thu hoạch. Gia chủ, các ngươi có đối với bí mật kia cứ điểm tiến hành qua điều tra sao? Chu Càn lắc lắc đầu nói, không có, Di Hồng vừa sự tình ngươi đều biết rõ rồi. Bất kể có phải hay không là hắn thành lập rồi ám các. Nói tóm lại, Chu gia không muốn trêu chọc phiền toái không cần thiết. Huống chi, ám các đối với Chu gia cũng không có ác ý. Nếu như ngươi muốn điều tra, ta có thể đem bí mật cứ điểm vị trí cung cấp cho ngươi. Nhưng ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, đã ám các kế thừa rồi chúng ta Chu gia bản sự, tuyệt đối không phải người hiền lành. Ngươi nhất tốt cẩn thận một chút. Lăng Trần ứng nói, gia chủ, cái này ngài yên tâm, ta có chừng mực, từ Chu gia cáo từ về sau. Lăng Trần ở Chu Tình cùng đi, mang theo Trần Tuấn Phong cùng Quý Cương đón xe đi vào rồi Đặng Châu thị phi trường. Trực tiếp trở về rồi Đông Hải thị, ngồi ở phi cơ khoang hạng nhất. Chu Tình hỏi, ám các bí mật kia cứ điểm vị trí ngươi chuẩn bị lúc nào phái người đi thăm dò. Lăng Trần cười đáp lại, ta không đi thăm dò. Ngươi không đi? Chu Tình không hiểu mà hỏi, vì cái gì? Thật vất vả đạt được một đầu manh mối, khó nói ngươi muốn từ bỏ. Ta tại sao phải chủ động điều tra ám các? Lăng Trần hỏi ngược một câu. Nói ra, ngươi phải biết, ám các địch nhân là Thiên Cơ Các. Đoạn thời gian trước, Thiên Cơ Các vừa mới lọt vào tập kích, tổn thất nặng nề. Hiện tại, tất cả mọi người hoài nghi là ám các làm. Ám các người ngươi cũng tiếp xúc qua, hẳn là rõ ràng thực lực của bọn hắn. Ngay cả Thiên Cơ Các bọn hắn đều dám ra tay, tuyệt đối là cái đối thủ lợi hại. Đã như vậy, chúng ta cần gì phải cho mình dựng nên một cái địch nhân cường đại. Nghe nói như thế, Chu Tình lập tức gặp qua ý, mở miệng nói, ngươi là muốn đem manh mối này cho Thiên Cơ Các, để bọn hắn đi điều tra. Đương nhiên, Lăng Trần gật gật đầu nói, ta muốn Thiên Cơ Các người hận không thể lập tức tìm tới ám các báo thù. Chúng ta ở bên cạnh nhìn lấy liền tốt, không cần nhúng tay. Hiện tại chúng ta muốn phòng bị chính là Minh Xà. Nâng lên Minh Xà, hắn có chút nhức đầu vuốt vuốt mi tâm. Tuy nhiên từ Chu gia trong tay tìm tới một chút tư liệu, nhưng đều là mấy trăm năm trước tư liệu, cũng không biết rõ hiện tại có hữu dụng hay không. Đi qua mấy giờ bay lượn, máy bay rốt cục đến rồi Đông Hải thị quốc tế phi trường. Trở lại căn cứ, Lăng Trần không để ý tới nghỉ ngơi, trực tiếp đi vào phòng điều khiển, tìm tới rồi chính đang bận rộn Hồ Phi, mập mạp. Hai ngày trước phát cho ngươi tư liệu có tiến triển sao? Ta phái người xác minh rồi mấy nơi, đều đã bị bỏ hoang hoặc là thay đổi. Dù sao có mấy trăm năm rồi, những địa phương kia không có khả năng bảo trì nguyên dạng. Bất quá, có hai cái địa phương có chút khả nghi, hiện tại còn xâm nhập điều tra bên trong, không có tiến một bước tin tức. Cái nào hai cái địa phương? Lăng Trần hỏi, lần trước Chu Tình đi rồi một chuyến Tân Hải thị, tìm tới không ít khả nghi địa phương. Ta tổng hợp tư liệu của ngươi so sánh rồi một chút. Mấy trăm năm trước Minh Xà ở Tân Hải thị xác thực có một chỗ bí mật cứ điểm. Bất quá, niên đại đó Tân Hải thị không gọi cái tên này. Dù sao địa phương là đồng dạng. Hơn nữa, bí mật kia cứ điểm vị trí cùng Chu Tình cung cấp tình báo có một chỗ tướng ăn khớp. Cho nên ta sơ bộ phán đoán, Minh Xà ở Tân Hải thị bí mật cục điểm y nguyên tồn tại. Người mới vừa nói, có hai cái địa phương còn tại xâm nhập điều tra bên trong. Trừ rồi Tân Hải thị cái kia, còn có cái nào? Còn có một cái là Minh Xà trước kia tổng bộ. Hồ Phi nhiều hứng thú nói nói, nơi này tương đối có ý tứ. Có ý tứ? Lăng Trần không hiểu mà hỏi, có ý tứ gì? Ta điều tra qua Minh Xà tổng bộ vị trí, đó là một cái rất vắng vẻ địa phương, nhưng là theo mấy trăm năm phát triển, nơi đó đi qua chính phủ phát triển, dần dần thành rồi một quốc gia du lịch khu. Ở nơi này có một cái phi thường nổi danh cảnh điểm, gọi là Thạch Nhũ Động, là một cái thiên nhiên hình thành cảnh quan. Bên trong động khẩu rất nhiều, bốn phương thông suốt, tựa như chi chu võng lạc, trải rộng trên núi các ngõ ngách. Minh Xà năm đó tổng bộ liền kiến tạo ở Thạch Nhũ Động, ở chỗ sâu trong. Cái kia tổng bộ bây giờ, còn có người sao? Phái đi điều tra người còn không có tin tức truyền về. Bất quá, nếu như đổi thành ta là Minh Xà đầu não, khẳng định chọn cái chỗ kia một lần nữa là Minh Xà tổng bộ. Nguyên nhân rất đơn giản. Cái kia cảnh khu dòng người lượng rất lớn. Mỗi ngày muốn tiếp đãi thượng thiên nhân. Một khi chuyện gì phát sinh, bọn hắn có thể lẫn vào du khách bên trong cấp tốc rút lui. Dù cho đi không rồi, bọn hắn cũng có thể bắt cóc mấy cái du khách làm con tin. Không ai dám đối bọn hắn thế nào. Người cứ nói đi. Lăng Trần gật gật đầu. Hồ Phi phân tích rất có đạo lý. Chỉ là, đây hết thảy cũng chỉ là suy đoán. Tình huống cụ thể còn phải đợi phía trước nhân viên tình báo sau khi điều tra xong mới biết rõ. Ta đi nghỉ trước rồi. Có rồi tin tức lập tức cho ta biết. Được rồi. Hồ Phi lên tiếng, rời đi phòng điều khiển. Lăng Trần trở lại gian phòng của mình, nằm ở trên giường, cầm trong tay điện thoại di động, xem lấy sổ truyền tin. Khi thấy Nam Vinh Uyển Thanh tên lúc, Lăng Trần trong lòng nhất thời có chút cảm giác khó chịu. Lúc đầu cùng Nam Vinh Uyển Thanh chung đụng rất tốt, nói chuyện cưới gả cũng là chuyện sớm hay muộn. Nhưng hôm nay, bởi vì Giang Nguyệt Nga trở về, làm cho hai người thành rồi hiện tại loại tình huống này. Ngày đó ở Nam Vinh ra thời điểm, hắn cũng là nhất thời khó chịu, mới đáp ứng rồi Giang Nguyệt Nga. Về sau không còn cùng Nam Vinh Uyển Thanh lui tới. Bây giờ suy nghĩ một chút, tâm lý kỳ thực rất hối hận. Sớm biết như thế, hắn lúc ấy liền không nên nói những cái kia nói nhảm. Nghĩ tới nghĩ lui, Lăng Trần dứt khoát cho Nam Vinh Hạo gọi điện thoại. Hắn ngược lại là muốn liên lạc Nam Vinh Uyển Thanh, nhưng hắn lo lắng Giang Nguyệt Nga sẽ ở bên cạnh. Điện thoại kết nối, cái kia đầu lập tức truyền đến ầm ĩ âm thanh, tựa hồ có rất nhiều người. "Uy, Trần ca." Nghe được Nam Vinh Hạo say khướt âm thanh, Lăng Trần hỏi, "Tiểu tử ngươi ở đâu uống rượu đâu?" "Công ty liên hoan, thuận tiện chúc mừng lão tỷ sự nghiệp nâng cao một bước." "Thật sao?" Lăng Trần cười hỏi, có chuyện tốt gì, nói nghe một chút. Trần ca, ngươi còn không biết rõ đi, chúng ta Hồng Vũ tập đoàn đã mở ra quốc môn, chuẩn bị hướng đi quốc tế đại võ đài rồi. Nam Vinh Hạo ngữ khí lộ ra vẻ hưng phấn, các ngươi chuẩn bị hướng quốc ngoại phát triển. Lăng Trần có chút ngoài ý muốn, hắn trước kia cùng Nam Vinh Uyển Thanh tán gẫu qua lời này để nghe Nam Vinh Uyển Thanh nói. Nàng cũng không có quá lớn dã tâm, chỉ cần có thể đem Hồng Vũ tập đoàn làm thành quốc nội long đầu xí nghiệp, nàng liền rất thỏa mãn rồi. Dưới mắt, Hồng Vũ tập đoàn lại muốn hướng quốc ngoại phát triển. Cái này cùng Nam Vinh Uyển Thanh lúc trước kế hoạch tựa hồ có xuất nhập. Lão tỷ lúc đầu không có ý tứ này, là lão mụ khuyên nàng. Lão mụ có không ít người quen, ở nước ngoài có rất nhiều quan hệ. Đối với Hồng Vũ tập đoàn tới nói là một cái khuếch trương cơ hội tốt. Hồng Vũ tập đoàn đã là quốc nội số một đại xí nghiệp rồi. Chỉ có đi ra quốc môn, mới có thể để cho Hồng Vũ tập đoàn nâng cao một bước, thành là chân chính quốc tế đại xí nghiệp. Vậy ta trước chúc mừng các ngươi rồi. Lăng Trần nói, rằng, tâm lý lại có chút cảm giác khó chịu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.